tiên giới trật tự đổ nát, chính tà chi phân đã không phải là đặc biệt rõ ràng. Vạn tiên minh cũng sẽ không giống là đã từng một dạng đi truy sát ma tiên. Nhưng không phải không thừa nhận một chút việc, ma tu tiên nhân muốn so với bình thường tiên nhân càng đáng sợ hơn. Thủ đoạn hung tàn, làm việc không kiêng dè chút nào. Các loại đáng sợ tới cực điểm giết chóc cùng công pháp. Tầng tầng lớp lớp, theo hướng về trong huyết vụ thâm nhập, Lý Mục thấy được từng căn lâm thời dựng xây trụ đá. Trên trụ đá khắc dấu kỳ dị rãnh phù văn, đỉnh nhưng là mang theo đã bị giết chết nhân tộc cường giả. Máu tươi từ trong thi thể chảy ra, theo trụ đá rãnh lưu chuyển, cuối cùng tụ hợp vào trụ đá đáy mặt đất bên dưới. Đem cả vùng đều nhiễm đỏ, hình tượng thật đáng sợ. Khác nào tu la tàn sát sát sinh địa ngục. Đây là Lý Mục tự tiên giới xâm lấn tới nay, thấy qua hung tàn nhất biến thái một cái tiên đạo thế lực. Bọn họ tựa hồ là giết người làm vui, lấy thi thể máu, lập mưu cái gì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,